Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Vật Quy Nguyên Chủ. Buổi tối, Sở Hàng cùng hai vị kết bạn hồi Nguyên Giang huyện bằng hữu lại tại Đồng Tâm Lâu hội hợp. Ba người điểm một bàn đồ ăn, nâng cốc ngôn hoan đồng thời tự nhiên cũng hàn huyên tới vào ban ngày sự tình. Nói như vậy vị kia nho sinh không phải tinh quái hàng ngũ, mà là người. Trương Ngọc Đồng nói như vậy, Sở Hàng một bên gắp rau một bên gật đầu, vì sợ hai cái bạn bè xem thường một giới văn lại. Càng là dùng mới nghe nói vụ án kia tới tung gạch nhử Ngọc. Rượu chúng ta có thể từ từ uống, còn có một cái kỳ văn hai vị muốn hay không nghe một chút. Cái gì kỳ văn? Ha, Nguyên Giang huyện nha thẩm vấn ban đêm âm hồn vì hắn minh oan. Ai trước không vội nghĩ loạn. Chuyện này cũng không phải giả, liền là hồi trước phát sinh chuyện, toàn bộ Nguyên Giang huyện mọi người đều biết nha. Ai bên kia tiểu nhị, hồi trước huyện nha vì quỷ minh oan sự tình còn nhớ không? Sở Hàng nửa câu đầu là đối cùng bàn hai người nói. Nửa câu sau chính là hướng phía tại mặt khác cái bàn bên kia đưa đồ ăn tiểu nhị kêu. Cái sau quay đầu nhìn thoáng qua nói. Cái kia sao có thể quên a? Đời này đều không có gặp gỡ qua loại sự tình này. Cái kia đáng chết ác thương nhân còn nhốt tại trong lao đây. Mọi người đều nói chờ hành hình một ngày kia muốn đi nhìn đây. Nghe tiểu nhị lời nói, Lục Mẫn cùng Trương Ngọc Đồng hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng Sở Hàng, nhanh chóng nói một chút. Đúng đúng, chớ có thừa nước đục thả câu. Theo Sở Hàng tự thuật, hai người cũng dần dần bị vụ án ly kỳ hấp dẫn. Càng là ý thức đến cái kia Dịch tiên sinh cũng không phải một vị đơn giản văn lại. Lục Mẫn, Trương Ngọc Đồng nghe đến có chút cảm xúc dâng trào, không nhịn được nói ra. Cái kia vì sao không mời cái kia Dịch tiên sinh đến đây một lần đây? Chúng ta ở trong núi cũng tính là hữu duyên tương phùng a. Đúng vậy a, vì sao không đi mời Dịch tiên sinh đây? Sở Hàng đáng tiếc lắc đầu. Ta cậu nói, nhân gia nha, vốn cũng không phải là tầm thường phàm tục hàng ngũ. Tại huyện nha tu soạn huyện chí cũng bất quá là chợt có hứng thú. Cái kia thư pháp tạo nghệ có thể xưng đại gia. Chúng ta kiếm chuyện mua vui sự tình tại hắn cái kia bất quá trò đùa. Gọi ta không nên đi quấy rầy hắn. Nếu là chọc cho tôn này ẩn sĩ không thích, phất tay áo ly khai huyện nha. Hắn tự cầm ta là hỏi nha. Sở huynh, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, chúng ta tại cậu của ngươi trong mắt lại không chịu được như thế. Chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên không biết có người ở sau lưng nghị luận hắn. Lúc này đã ban đêm, hắn ngồi tại kho sách trước thư án, chính viết vào ban ngày phát sinh sự tình. Đây cũng không phải là không đứng đắn người viết nhật ký, mà là thuần túy ghi chép huyền bí chuyện lý thú. Hắn một bên viết, một bên cũng ý thức đến một cái vấn đề mới, không khỏi yếu ớt than thở. Ai, về sau chính mình ra cửa du tẩu, tờ giấy là cái vấn đề lớn a. Dịch Thư Nguyên cảm thấy, tương lai mình nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người sự tình. Đủ loại đặc sắc cố sự hắn đều sẽ nghĩ muốn ghi chép lại. Về sau tờ giấy thư tịch sẽ càng ngày càng nhiều, nói không chắc sẽ kéo cái dương lớn, thực sự có chút bất tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, nhưng tâm tư liền là không ngừng được. Lúc này trên giấy, hắn cũng vừa vặn viết đến sau khi tỉnh lại quán trà đều biến mất sự tình. Không khỏi trong lòng hơi động một chút, có lẽ tương lai có thể gặp được cái gì tiên thần huyền bí sự tình. Có thể trùng hợp giải quyết trong lòng yêu sầu a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cái kia sung làm nghiên mực đá núi. Dịch Thư Nguyên dần dần buồn ngủ, mơ mơ màng màng một cái buồn ngủ đi qua, lại tỉnh lại thế mà đã là lúc trời sáng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bên ngoài đã sáng lên sắc trời, không nhịn được xoa xoa cánh tay, đem khoác lên người y phục mặc tốt. T, trách không được ngủ được như thế lạnh. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút mặt bàn, đem đêm qua viết đồ vật cất kỹ, đứng dậy dậm chân một cái hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị hướng Ngô Minh Cao đi mời cái giả, đã hôm qua đáp ứng trả lại tảng đá kia. hắn cũng liền không kéo tới lần sau nghỉ lễ. Chút mặt mũi này Ngô Minh Cao tự nhiên sẽ không cho. Dịch Thư Nguyên đánh qua hô hào, trực tiếp đi bên ngoài trên đường mua điểm đồ ăn tự vội vàng hướng trong núi đi. Lần này Dịch Thư Nguyên mục tiêu rõ ràng, cho nên không có hướng Miếu Sơn Thần phương hướng đi. Đi ngang qua cổ tùng cũng chỉ là nhìn nhiều một chút. Thiên công tốt cộng thêm cước lực tốt. Còn chưa tới buổi trưa Dịch Thư Nguyên đã đến cái kia một đầu khe núi bên cạnh. Dịch Thư Nguyên trước tại cái này chảy nhỏ giọt nước suối leng keng địa phương uống một chút nước. Suối, khóe miệng còn có nước suối nhỏ xuống. Ánh mắt đã tại dòng suối thượng hạ du dẫn. Không có phát hiện đầu kia tiểu quái cá. Ngược lại là có một chút con cua tại hoạt động. Được rồi, trước tiên đem căn phòng trả lại cho ngươi a. Ta nhớ kỹ là địa phương này. Dịch Thư Nguyên bốn phía nhìn nhìn, đi tới một chỗ dòng suối chênh lệch chỗ, đem dù giấy cùng bao phục thả xuống, theo trong bọc lật ra bị hắn xung làm một đoạn thời gian nghiên mực đá vàng. Cũng bày ở nước suối rơi xuống vị trí, tảng đá kia đại khái còn là lúc trước bộ dáng. Chính là tại vết lõm trung tâm thủy chung có một vòng vết mực rửa không sạch. Đường tảng đá bị Dịch Thư Nguyên cất kỹ. Nhất thời một dòng suối trong đánh vào nghiên đá chỗ lõm xuống. Kích thích từng vòng bọt nước. Càng là đung đưa từng tầng váng mực. Dương quang phóng tới. Một phiến nhàn nhạt cầu vồng lúc ẩn lúc hiện. Dịch Thư Nguyên si ngốc chăm chú nhìn một hồi. Sau đó chống đỡ đầu gối đứng lên. Hồi tưởng đến dưới cổ tùng lão ông lời nói, hắn cười lấy hướng đối trong khe nước kêu gọi, bé con tương đương ngươi bảo bối căn phòng cho ngươi thả lại chỗ cũ lạc. Dịch Thư Nguyên tràn đầy mong đợi đợi một hồi lâu, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Trong khe nước cũng không thấy có cái gì đặc biệt cá nhỏ chui ra ngoài. Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy vô vị, lại đứng một hồi mới nhặt lên chính mình cái dù cùng bao phục. Hướng phía núi Nam Cương phương hướng đi tới, chờ Dịch Thư Nguyên mới rời đi có một hồi. Dòng suối nơi nào đó cành khô lá vụn phía dưới, một đầu màu vàng nhạt con lươn nhỏ bộ dáng cá nhỏ lặng lẽ chui ra. Toát ra nước suối mặt ngoài phun hai cái bong bóng, nhìn thấy một màn kia cầu vồng chỗ, cái đuôi run lên, mang theo một phiến bùn lắng chạy qua, màu vàng phía dưới tảng đá. Cái kia tung tóe nước suối lộ ra một cỗ màu mực. Con lươn nhỏ một hít một thở lộ ra hết sức thoải mái. Đúng lúc này, bờ nước đột nhiên có âm thanh xuất hiện. Điểm mực áp linh đài. Trí tuệ sinh, ý trời a, tạo hóa a, người oa nhi này ngược lại là vận khí tốt. Một cái đầy mặt gió sương tiều phu bộ dáng hán tử. Đang đứng tại cái kia nhìn lấy nước suối bên trong đá vàng cùng dưới nước cá nhỏ. Cái sau một thoáng rút về trong viên đá, mà tiều phu tắc nhìn phía núi Nam Cương phương hướng. Thư sinh này nhìn tới không giống bình thường nha, sợ là có đại trí tuệ người. Mà đổi thành một bên Dịch Thư Nguyên chính tại tiếp cận núi Nam Cương. Có một hồi không tới đây, hôm nay thuận tới cha mẹ trước mộ xem một chút đi. Nhưng Dịch Thư Nguyên mới bước lên núi Nam Cương, lại phát hiện đã có người trước một bước ở nơi này. Vừa mới còn tại bờ nước tiều phu lúc này liền ngồi tại trên một bó củi chờ hắn đây. Dịch Thư Nguyên trong lòng vui mừng, tăng nhanh bước chân đi qua chắp tay hành lễ. Hôm qua còn nghĩ lấy lúc nào có thể gặp lại, hôm nay liền có thể gặp ngài. Dịch Thư Nguyên hữu lễ. Tiều phu khẽ gật đầu đứng lên. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới phát hiện bên chân của hắn còn bày một cái ống trúc. Chính là hôm qua hắn đặt ở Miếu Sơn Thần chứa rượu một cái kia. Dịch Thư Nguyên vui mừng không nói thành lời. Thầm nghĩ so với những cái kia cầu thần bái Phật tín đồ. Hắn cũng tính là có thể cùng Sơn Thần mặt đối mặt nói chuyện. Tiều phu một bên nhìn lấy khe núi phương hướng. Một bên hoạt động lấy gân cốt. Trong miệng chậm rãi nói ra. Chắc hẳn ngươi đã biết cái kia đá vàng là kiện bảo bối a. Dịch Thư Nguyên sao có thể không biết đây. Hắn đi đến lân cận. Lời nói cũng mười phần thẳng thắn. Xác thực đã biết. Hôm qua có quán trà lão ông mượn tin đồn thú vị cáo chi Dịch Mỗ. Chính là bởi vì biết. Liền hôm nay quy về chỗ cũ. Nếu chỉ là phổ thông đá núi. Ta ngược lại là trực tiếp lấy ra dùng. Tiều phu vừa cười ngồi xuống. Ngươi không những là nói, cũng xác thực làm như vậy. Phàm nhân có cỡ này lòng dạ, thật là khó được. Có thể ta như nói cho ngươi, làm dạng này chưa chắc là một chuyện tốt đây. Dịch Thư Nguyên nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Tiều Phu. Vì sao? Là cái kia bé con y nguyên ghi hận với ta? Cũng không phải, theo bé con linh trí ngày càng rõ ràng, tương lai liền sẽ minh bạch ngươi với hắn có đại ân đức. Sơn thần nhìn hướng khe núi phương hướng, tự mình tiếp lời đi xuống. Thường nói, thủy tộc linh vật, phàm có trí người đều muốn hóa rồng. Bé con đạo hạnh mặc dù nông cạn, nhưng linh minh sinh trí tuệ, cuối cùng là cơ hội càng lớn một tuyến. Thật chẳng lẽ yêu quái tu thành liền muốn hại người? Dịch Thư Nguyên đi đến lân cận ngóng nhìn trong núi cảnh tượng, cũng chờ đợi Tiều Phu nói tiếp. Tự nhiên không phải, thiên hạ yêu vật tinh quái yêu ma quỷ quái, kẻ hại người rất nhiều. Nhưng tại cái này khoát Nam Sơn một góc, ta còn tính là rõ ràng trong lòng, ít có loại kia tà ma. Cũng chính là nói nơi này kỳ thật cũng có sao. Đương nhiên lời này Dịch Thư Nguyên giấu ở trong lòng, không có như vậy không thức thời hiện tại hỏi ra. Mà Tiều Phu cũng tiếp tục nói, tu 500 năm hóa giao, thành giao lại khổ tu 500 năm, mới có hy vọng hóa rồng chi mộng. Một khi phóng qua đạo khảm này, tắc thiên địa rộng lớn. Dịch Thư Nguyên hứng thú tăng nhiều, không nhịn được buột miệng nói ra, cái này 500 năm là tròn vẹn 500 năm, còn là có thể có chút sai lệch. Tiều Phu hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Dịch Thư Nguyên có thể hỏi ra như vậy. Có chút giờ khóc giờ cười hồi đáp, cái này dĩ nhiên là chỉ đạo hạnh, như thật 500 năm vừa đến liền có thể hóa giao. Thiên đạo cũng không tránh khỏi quá mức nhân từ. Trong đó kiếp nạn tầng tầng, như độ không qua, đạo hạnh lùi lại còn là vạn hạnh. Hơi không cẩn thận tắc thân tử đạo tiêu, như vậy cũng có thiên phú dị bẩm hạng người, dùng hơi ngắn tuổi tác tu được thâm hậu đạo hạnh lạc. Tiều Phu nở nụ cười, cây có cao thấp ngọc phân tốt xấu, tự như có người được xưng thần đồng, tập văn đặt bút do như thần trợ hơn xa thường nhân. Vạn vật cũng có thể tuân theo đạo này vậy. Dịch Thư Nguyên âm thầm ghi lại, mà Tiều Phu còn tại nói, bé con hóa giao, trong núi dòng suối là không đủ dày vò, cần hưng thủy thế xông vào đại giang đầm lầy thủy linh rồi rào chỗ. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, ngài là nói bé con xuống núi thời điểm có thể sẽ nổi hứng hồng thủy, nhượng phụ cận bách tính gặp nạn, ta hôm nay sự tình cũng tính gánh nhân quả, xác thực sẽ gánh một chút nhân quả. Bất quá cũng không phải hắn xuống núi thời điểm, như hắn có thể tu đến một bước kia, cũng dung không được hắn tại khoát Nam Sơn làm liều. Huống hồ Nga Thủy gần như vậy, không cần đến đại động can qua, một đạo lũ ống liền có thể nhập sông. Nhưng là khi đó ta liền không quản được hắn, là phúc là họa, là đức là nghiệt, khó có thể dự liệu. Người cũng không phải chính là trả lại đá núi, mà là lưu lại trí tuệ ở phía trên. Cùng ngươi liên quan cũng không phải bình thường lớn. Cái này nghĩ đến có chút xa. Dịch Thư Nguyên nghe đến giờ khóc giờ cười. Ta nói Sơn Thần đại nhân, chuyện này hướng ít nói, tối thiểu cũng phải mấy trăm năm phía sau a. Ta Dịch Thư Nguyên một giới phàm tục, có tài đức gì có thể sống đến lúc đó đây? Lại có gì vốn liếng đi phiền não đây? Chẳng lẽ hiện tại đi bên dòng suối cầm về, ta lại làm không được chuyện như thế? Dịch Thư Nguyên này lại buông lỏng không ít, vừa cùng Tiều Phu trò chuyện, một bên vậy mà bắt đầu theo trong bao phục móc ra điểm tâm tới. Lật tới lật lui bánh ngọt đồng thời còn nói lấy, nhân sinh tới ngây thơ, vạn vật chúng sinh cũng là như thế. Chính ta có đôi khi có lẽ là một ý niệm, nhưng cái này nhất niệm bắt nguồn từ giáo hóa. Bé con cuối cùng vẫn chỉ là một cái bé con, còn không biết đúng sai thiện ác. Tập được ác làm ác, tập được thiện thì làm thiện. Nghe đến nơi này, Tiều Phu cuối cùng lần nữa đứng lên. Tại Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy Tiều Phu mang theo Tiếu Dung đứng trước người, hướng hắn chắp tay. Khoát Nam Sơn Thần, Hoàng Hoành Xuyên. Dịch Thư Nguyên hơi kinh ngạc về sau cũng mặt lộ ra mừng rỡ, nhanh chóng thả xuống bánh ngọt phủi tay phía sau đáp lễ. huyện nha tiểu quan lại. Dịch Thư Nguyên, Sơn Thần đại nhân nhất định là biết ta nội tình. Ha, vừa vặn, mượn hoa hiến Phật, ta mang theo ngươi cho rượu. Không ngại cùng nhau dùng điểm cơm chưa a? Ha ha ha ha, cầu còn không được. Sơn Thần lúc này cực kỳ tiêu sái. Mà Dịch Thư Nguyên có thể cùng Khoát Nam Sơn Thần quan hệ càng tiến một bước. Tự nhiên khó nén phấn khởi. Hết chương.